Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khóc vì tuổi thân và cảm động, nên cô liền lên tiếng muốn phủ nhận, nhưng lại không thể che giấu được cảm xúc, nên giọng nói lại mếu máo rồi nức nở khóc òa. Tôi không khóc, là do hơi nước nóng xông vào mắt thôi. Ngoại trừ cô khóc, Khánh Linh trước đây cũng hay quấn lấy anh làm nũng rất lâu trước đó. Thì ra đây là lần đầu tiên có một cô gái khóc trước mặt anh, mà càng ngày càng có dấu hiệu tăng volume. Đối mặt với tình huống này, người già dặn kinh nghiệm trên thương trường như anh cũng cảm giác bối rối, không biết phải làm gì với cô cả. Đang yên đang lành, tại sao cô lại khóc? Nếu như người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ rằng là do tôi bắt nạt cô đó. Có ai đã từng nói, đứa trẻ khi khóc lóc làm nũng là để thể hiện sự yếu đuối, mong có người quan tâm tới nó. Một khi có tác động, nó sẽ càng khóc to hơn. Mà nay Hà Phương, một cô gái 27 tuổi, lúc này không khác gì một đứa trẻ hư, khiến anh phải luống cuống một hồi, sau đó đành bất lực dừng xe ở giữa cây cầu Hạnh Phúc. Cây cầu nổi tiếng nhất Đông Nam Á, về kinh phí đầu tư và về kiến trúc cũng như là chất lượng. Mỗi đêm cả cây cầu lại được trang hoàng trong ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn LED nhiều màu sắc. Đặc biệt hai bên thành cầu được bố trí số lượng lớn vòi phun nước lớn nhỏ. Mỗi tối dòng nước phun ra dưới tác dụng của những chiếc đèn LED chiếu vào, tạo lên bảy sắc cầu vồng, hòa cùng với tiếng nước như bản nhạc hòa tấu, quyện với cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Thành phố về đêm khoác lên mình một chiếc áo lung linh bởi những ánh đèn điện từ các khu nhà, xe cộ vẫn tấp nập qua lại. Không có đông nghịt tắc nghẽn và khó chịu như ban ngày, mà phóng khoáng khoan khoái như thời tiết dịu dàng, có chút se lạnh của buổi đêm. Trong chiếc xe sang trọng, cô gái cục mặt giữa hai lòng bàn tay khóc nức nở. Người đàn ông ngồi ở vị trí, tay cầm lái, đang nhàn nhã xem báo cáo thông qua chiếc máy tính bảng. Thỉnh thoảng lại quay sang phía bên cạnh kẽ những mày suy nghĩ. Cô gái ấy đã khóc rất lâu rồi, thật sự là không thấy mệt sao. Một lúc sau dưới tác dụng của chất cồn và quá mệt mỏi vì khóc nhiều, cô tựa tựa vào giữa ghế ngủ rồi mau chóng thiếp đi. Thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng nấc nghẹn thút thít. Chứng kiến thế cảnh đó thật khiến anh vừa muốn phì cười vừa bất lực với cô gái này. Cởi áo vest của mình nhẹ nhàng khoác lên cho cô. Cô ngủ rất ngoan, tựa sát vào cửa xe. Dường như ngay cả khi cô ngủ, cô muốn thu mình lại tạo khoảng cách nhất định. 30 năm hít thở trong bầu không khí. Đây là lần đầu tiên có một cô gái tác động mạnh mẽ lên sự chú ý của anh tới vậy. Ở cô có sự thu hút kích thích trí tò mò trong anh, khiến anh phải quan tâm không rời mắt. Cô mang anh hết từ ngạc nhiên này tới kinh ngạc khác. Tuy chỉ là vài lần chạm mặt, nhưng biểu tình xúc cảm lại rất phong phú. Anh thật không ngờ, một cô gái lớn mật đã mắng anh, lại có lúc yếu ớt, khóc lóc thảm thương tới như thế, khiến người ta đau lòng, rất muốn giang tay che chở. Ánh mắt khẽ dừng lại trên môi cô. Cảm giác mềm mại mơn trớn như mới đây thôi, anh còn cảm nhận được hương bạc hà dịu mát quanh quẩn trong tâm trí. Nhờ tới sự cứng nhắc của cô, chỉ biết ngốc nghếch để anh điều khiển khuấy đảo. Đặc biệt là dấy lên dục vọng trong anh, khát khao chinh phục và dây dưa mãi không thôi. Giật mình với suy nghĩ vừa rồi, anh cười nhẹ, tạm gác công việc đang còn sang sở qua một bên. Đối mặt với sự bình yên tĩnh lặng này, anh muốn cho mình một cơ hội nghỉ ngơi thư thái. Tăng điều hòa xe, tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, cũng rất mau chóng chìm vào giấc ngủ an lành. Buổi sáng khi ánh mặt trời chiếu rọi qua cửa xe, cô khẽ nhíu mày trong cơn giấc, choáng váng, tỉnh lại. Đầu có một chút đau đau, mình mày thì ê ẩm. Rõ ràng cô đã không được ngủ ngay ngắn trên chiếc giường êm ái của mình. Khung cảnh trước mắt khiến cô giật mình cũng mau chóng tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô đang ở trong xe, mà người đàn ông bên cạnh thì đang ngủ say. Anh chàng này là người đã giúp cô trong quán bar, trước đó cũng đã có dịp gặp qua. Mở hỗn độn trong đầu cô dần dần được sắp xếp linh hoạt. Hình ảnh anh ta cúi đầu hôn cô khiến đôi gò má bất giác ửng hồng. Đó là nụ hôn đầu tiên của cô. Mặc dù đã từng này tuổi, trước đó cũng đã trải qua mùi vị yêu đương, nhưng cô là một người bảo thủ. Sự tiếp xúc của bạn trai rất thuần khiết, chỉ dừng lại ở mức độ nắm tay và ôm. Nhưng giờ cô lại dễ dàng để cho một người đàn ông xa lạ mới vài lần chạm qua hôn say đắm, nhẹ nhàng đưa tay lên bờ môi. Nghĩ tới cảm giác tiếp xúc đó, không hề chán ghét mà có một chút hưởng thụ. Thì ra hôn là như thế. Cô giật mình với suy nghĩ, rồi cô cố tự nhủ rằng, chả lẽ đã tới tuổi thèm khát đàn ông tới như vậy. Mình thật sự là muốn điên lên rồi. Khi Tuấn Vũ mở mắt ra, đã được chứng kiến cảnh cô gái đang ngồi tự ngược, nắm bàn tay cốc cốc lên trán mình, vẻ mặt có vẻ tiểu não. Anh bật cười thích thú. Thật không ngờ cô lại có thói quen tự ngược, rất là đặc biệt nha. Giật mình quay sang đối mặt với anh, có một chút choáng ngợp. Thật không ngờ người này lại đẹp mắt tới thế. Dưới sự chiếu sáng của ánh nắng mặt trời buổi sớm, thật lung linh và huyền diệu. Tâm hồn cô có phần lơ lửng trên 9 tầng mây. Rất hài lòng với phản ứng ngây ngốc của cô. Anh lên tiếng, cố ý kéo cô trở về với thực tại. Tôi chưa từng gặp một cô gái nào khóc tới mức kinh thiên động địa như cô. Tối ngày hôm qua thật khiến tôi phải mở rộng tầm mắt rồi. Nghe anh nói vậy, lại nhớ tới cảnh mình gào khóc thảm thiết trước mặt anh. Cô thật sự là xấu hổ. Chỉ mong có tên lửa phóng cô đi thật xa. Cô tự nhủ lần sau sẽ không dám động tới rượu nữa. Khi đó dưới tác động của chất cồn mà cô đã không làm chủ được mình, thỏa sức khóc trước mặt của người đàn ông này. Nắm chặt chiếc áo đang đắp trên người, vội vàng quay đi, thu người về phía sau, giữ khoảng cách với anh ta. Cô khẽ lúng túng. Tối qua thật xin lỗi vì đã làm phiền anh. Chợt nhận ra chiếc áo đang nắm trên tay là một chiếc áo vest, rõ ràng là của anh ta, được đắp ngay ngắn trên người cô. Thật không ngờ anh ta lại chu đáo đến như vậy. Trong lòng cô lại dấy lên một trận ấm áp. Cô cúi mặt nhỏ giọng. Cảm ơn anh. Thu hết hành động và biểu cảm của cô vào tầm mắt. Thấy cô giống như một đứa trẻ nhỏ, bèn lén rất thú vị. Khẽ mỉm cười đưa tay xoa đầu cô. Anh pha trò. Cô gái ngoan thì đừng tới nơi đó một mình. Cô biết đấy, không phải gã đàn ông nào cũng tốt bụng được như tôi đâu. Biết rõ ý anh ta nói tới quán bar, cô cũng không có ý định thường xuyên tới lui ở nơi đó. Ngượng ngùng trước hành động của anh ta, nhưng ánh mắt đó cho cô có cảm giác chân thành và yên lòng. Vì vậy cô gật đầu thay câu trả lời. Sau đó, anh hỏi địa chỉ nhà cô, đưa cô về. Không khí trong xe lại bắt đầu trầm xuống. Trên thực tế, cô và anh ta cũng không gọi là thân thiết. Huống hồ, không chỉ một chút thông tin cá nhân, nên cũng không biết phải trò chuyện gì cùng với anh ta cả. Mà cô lại đặc biệt sợ sự im lặng với người bên cạnh, nên đành nêu ra chủ đề không mấy thú vị cho lắm. Tôi có thể bật nhạc không? Chỉ có nhạc không lời thôi. Tôi nghe thể loại đó để thư giãn đầu óc. Cô nghe được chứ? Cô vội vàng đồng ý. Thật ra ý kiến đó chỉ là tùy tiện nêu ra, vì không muốn bầu không khí trong xe yên lặng. Tiếng nhạc du dương vang lên, khiến tâm trạng mình ổn và thư thái hơn. Nhưng nếu bảo cô nghe suốt đề loại này thì chắc là cô sẽ không đủ kiên nhẫn. Thấy rõ sự luống cuống của cô, biết rõ cô chưa quen với sự tiếp xúc cùng với anh, quay sang hỏi một câu mà anh luôn tò mò từ hôm qua đến giờ. Tại sao cô lại khóc? Cô lại cúi gằm mặt xuống, thật không biết phải trả lời anh ra sao. Khóc trước mặt anh đã rất xấu hổ rồi. Rất không muốn nói là cô khóc vì dồn nén uất ức những ngày qua mà cô phải đối mặt. Và cũng có phần nào cảm động trước hành động của anh, dù là nhỏ nhặt, có thể với anh là không đáng để tâm. Anh cười nhẹ, giải thoát cho cô khỏi sự khó xử. Không muốn nói cũng không sao. Thật ra tôi còn tưởng cô nàng đánh đá như cô thì phải rất cứng rắn cơ chứ. Nhớ lại lần đầu gặp mặt cùng anh, cô liền bật cười. Anh vẫn còn nhớ tới chuyện đó sao? Rõ ràng lần trước tôi đã thành tâm xin lỗi anh rồi mà. Tôi muốn quy ra vật chất. Anh dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp. Một bữa cơm thì sao? Cô liền đồng ý, không chỉ vì để xin lỗi anh. Mà hôm qua nếu như không có anh kịp thời giải vây, cô đã gặp rắc rối với tên đàn ông xấu xa kia. Cũng bởi vì câu chuyện mà giữa hai người cũng thu dần khoảng cách thân thiện hơn. Xe dừng lại trước khu nhà cô, đang định mở cửa xuống xe thì anh đã vội giữ tay cô lại. Đưa cho tôi điện thoại của cô. Cô phần nào thắc mắc, nhưng vẫn không ngần ngại để đưa cho anh. Bấm số một hồi, anh tươi cười đưa trả điện thoại cho cô. Tôi lưu số điện thoại trong danh bạ của cô rồi đó. Có gì tôi sẽ liên lạc với cô. Tôi là Trần Tuấn Vũ. Tôi còn chưa biết tên cô. À, tôi là Hà Phương. Bắt đầu từ đây, có sự thay đổi không hề nhỏ trong cuộc đời của cô. Người đàn ông này đã không ngừng khuấy đảo cuộc sống nhàm chán lặp lại, khiến người ta muốn tự kỷ của cô. Rời mắt khỏi màn hình máy tính, lúc này đã là 3 giờ chiều. Có lẽ hắn đã lên máy bay và rời khỏi thành phố này rồi. Một cuộc gặp gỡ đột ngột và chóng vánh gợn lên trong lòng cô những cảm xúc khó nói, nhưng cũng là chặt đứt mọi sự dây dưa vẩn vương trước đó. Có lẽ lúc này là thời điểm để kết thúc tất cả. Sau khi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn rất nhiều lần, cô do dự mãi mới lấy hết can đảm để nhấn nút gửi đi. Lên đường bình an. Hãy tự chứng minh cho bản thân mình thấy rằng sự lựa chọn khi đó của anh là đúng. Chúc anh hạnh phúc. Rất mau ngay sau đó, máy cô liền nhận được một tin hồi đáp chỉ vỏn vẹn trong hai từ: xin lỗi. Lặng người, tầm mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Không hiểu sao hai mắt cô bỗng nhòa dần, dòng nước mắt nặng trĩu chỉ trực trào lăn dài trên gò má. Thì ra sau bao chuyện xảy ra, cuối cùng chỉ hai từ ngắn ngủi đó là có thể chấm dứt tất cả. Từ bây giờ người đàn ông này sẽ không còn một chút gì liên quan tới cuộc đời của cô nữa. Ngỡ rằng thời gian trôi qua như vậy, vết thương cũng dần khép lại, cảm xúc đã trở nên chai sạt. Thật không nghĩ đến tim cô còn có thể nhói đau tới như thế. Nước mắt ngày rơi một nhiều hơn. Ai vì thấy cô gục đầu ngồi bất động một hồi lâu, lấy làm lạ liền quan tâm hỏi. Hà Vương, không có chuyện gì chứ? Bị giọng nói của cô ấy làm cho thức tỉnh, cô vội đưa tay gạt đi nước mắt, cố dùng giọng điệu bình tĩnh nhất đáp lại. Nhưng dù thế nào vẫn không tránh khỏi có phần nghẹn ngào. Tớ không sao, tớ qua nhà vệ sinh đi một lát. Tránh khỏi tầm mắt của Ivy, cô luống cuống cúi khẳng mặt bước đi như là chạy ra khỏi phòng làm việc. Cô không muốn thể hiện bộ dạng yếu đuối trước mặt người khác. Tất cả những phiền muộn, những niềm đau chỉ cứ cứ giữ trong lòng mà không khi nào bày tỏ cùng một ai khác. Ở cầu thang thoát hiểm, cô gục đầu vào hai đầu gối khóc nức nở. Đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì một người đàn ông nào đó, trong lòng thầm than nhẹ nhàng. Tạm biệt. Những ngày sau đó, sinh hoạt của cô quay trở về nhịp điệu thường nhật vốn có của nó. Mặc dù tin đồn về cô không được chứng thực, nhưng lâu cũng dần thành nhàm, cũng không ai quan tâm tới nữa. Thời tiết đã bước sang thu. Những cơn gió mát lành làm dịu bớt đi nhiệt lượng từ ánh nắng mặt trời, cũng khiến người ta cảm giác thư thái dễ chịu hơn. Những chiếc lá trên cành dần ngả màu vàng, như theo đặc trưng vốn có của mùa. Thời gian như thoi đưa, thoát cái đã sắp hết một tuần làm việc. Đang cố làm nốt công việc trong ngày, thì cô nhận được điện thoại của Trần Tuấn Vũ. Ngỡ ngàng một lúc, rồi cô cũng bấm nút nhận điện thoại. Alo? Ở đầu dây bên kia im lặng, dường như đang đợi cô nói tiếp. Nhưng thật ra, cô cũng đang còn ngỡ ngàng, vì anh ta đột ngột mất liên lạc. Một lúc sau, người kia hết kiên nhẫn, hít một hơi thật dài, rồi nói với giọng than trách có phần uy hiếp. Nếu cô còn nói là cô không nhận ra tôi là ai, thì tôi rất sẵn sàng tới trước mặt mà bổ đầu cô ra, xem bên trong có phải là chứa toàn sỏi đá hay không. Thật không biết cô đã làm gì mà khiến anh ta phải kích động như vậy. Cô bật cười khanh khách. Bên ngoài anh lạnh lùng là thế, không ngờ lúc cất lời lại có sức đả kích người như vậy. Rất xin lỗi, là do tôi đang mải nốt công việc nên không tập trung. Không để ý coi cô là đang nói thật hay chỉ là chống chế cho qua, anh cũng không có ý định truy cứu tới cùng. Huống hồ anh đang hưởng thụ giọng nói truyền cảm rất êm tai của cô qua điện thoại. Hạ Phương thấy anh ta im lặng nên cố gắng bắt chuyện. Lần trước còn chưa kịp cảm ơn anh, tôi thấy rất áy náy. Anh rất nhanh đã đưa ra yêu cầu. Vậy thì làm giúp tôi một việc, coi như là thể hiện thành ý của cô đi. Cô nhã nhặn đáp lời. Nếu như trong khả năng thì tôi rất sẵn lòng. Là bạn gái của tôi đi. Anh vừa dứt lời thì chiếc điện thoại đáng thương của cô xấu số bị rơi cụp xuống đất. Cô luống cuống nhặt điện thoại lên, chất máy kết nối vẫn không bị gián đoạn. Giọng nói có một chút hỗn loạn, cố gắng cười cười. Anh thật biết làm người khác thót tim đó. Đừng đùa như thế chứ, điện thoại của tôi không chịu được lần tiếp đất nữa đâu. Nắm bắt qua tình hình bên đó, anh không nhịn được mà cười thành tiếng. Sau đó giải thích rõ ràng tình huống cho cô. Anh phải tham gia một buổi tiệc sinh nhật của cậu bạn thân. Người nào cũng phải dẫn theo bạn gái, mà anh lại không muốn gặp phiền phức nên nhờ cô. Dù gì cũng không ai biết danh tính của cô, sau này cũng không tiện cặng hỏi này nọ. Sau một hồi cuối cùng cô cũng miễn cưỡng đồng ý. Vì thế mà vào giờ tan làm, cô có thể thấy một chiếc xe siêu xe đậu ở trước tòa nhà nơi cô làm việc rất bắt mắt. Khi cô vừa ra tới cửa, đã ấn tượng với chiếc xe thể thao đầy cá tính này. Rồi khi người đàn ông bước xuống xe thì cô có thể khẳng định đó là anh. Mặc dù anh ta thân mặc áo vest chỉnh tề từ đầu tới chân, trên khuôn mặt tuấn tú bị che khuất bởi phần chiếc kính râm, song lại tạo được cảm giác thần bí, lôi cuốn đầy mị hoặc, không lẫn vào đâu được. Anh bước đi đầy tiêu sái, tự tới mở ghế cửa phụ đợi cô. Sau khi chào hỏi anh, cô bước lên xe trước ánh mắt trầm trồ đầy ngưỡng mộ của đồng nghiệp xung quanh. Anh vào vị trí ngồi, thắt dây an toàn đánh tay lái. Chiếc xe dần lăn bánh rồi lao vút trên đường. Thật không nghĩ tới cô lại làm việc ở đây. Quay người nhìn anh, cô cất tiếng hỏi. Tại sao anh lại nói vậy? Chỉ là tôi có một người bạn làm việc ở nơi này. Tối nay cậu ấy cũng sẽ tới dự tiệc đó. Cô có một chút tò mò về người bạn của anh. Dù gì cũng là đồng nghiệp trong cùng công ty. Không chừng cô có quen biết. Vì thế cố gắng hỏi anh. Tuy nhiên anh ta lại bày ra một bộ dạng kỳ bí. Nhất quyết không chịu nói. Khiến cô tức chết mà không thể làm gì được. Đành mặc kệ anh với cả người bạn của anh ta nữa. Theo anh ta đi vào một shop trang trọng. Có lẽ anh là khách quen. Vì thế nhân viên phục vụ đón tiếp rất nồng nở và nhiệt tình. Giới thiệu rất nhiều những mẫu váy dạ hội mới đẹp mắt và quý phái. Xong lại có một chút thiếu vải. Cô phải rất cố gắng mới chọn được một bộ váy van màu tím trễ vai. Hai bên cánh tay xe ta phá cách. Chiếc váy vừa bạn ôm lấy dáng người quyến rũ của cô, khiến anh không thể rời mắt. Lúc cô gọi anh đến hỏi ý kiến, anh mới khẽ ho, bỏ lại một câu, rồi chăm chú nhìn vào máy tính bảng. Xem ra cô cũng biết thưởng thức đấy. Qua một hồi tiếp xúc cùng anh, mặc dù đôi lúc anh nói với vẻ có vẻ khó nghe, nhưng cô biết chúng đều không có ác ý. Vì không thèm chấp nhận cùng anh, ngồi ngay ngắn để nhân viên trang điểm tô vẽ trên mặt. Trước đó cô định về nhà chọn váy và tự trang điểm, nhưng anh chỉ nói một câu đã làm cô tức chết và thôi luôn ý định đó. Cô muốn tự trang điểm, giống như lần đi tới quầy bar đó hả? Người khác trông vào lại tưởng tôi dẫn theo bà thím đi cùng đấy. Rốt cuộc, người cũng được thả lòng, thoát khỏi sự gò bó khi nhân viên trang điểm make up cho cô. Nhưng khi đối mặt với cô gái trong gương, cô có phần ngỡ ngàng. Khuôn mặt thanh tú hoàn hảo tới từng đường nét này là cô sao? Cũng quá kinh người đi. Cô rất muốn phục tài, tài hoa của nhân viên, có thể biến cho khuôn mặt của cô đẹp mắt tới nhường đó. Thật không bỏ công cô gượng người, ngồi cứng ngắc một thời gian khá dài. Đang định quay ra thúc giục Tuấn Vũ, đi tới buổi tiệc, thì thấy anh ta đang vùi đầu vào máy tính bảng, gương mặt cương nghị, đôi mày khẽ cau lại xem chừng đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Ai đó đã nói, phong thái người đàn ông khi chuyên tâm làm việc vẫn là đẹp mắt nhất. Giờ đây khi quan sát anh, cô có lẽ cũng đồng tình với ý kiến đó. Tính hủ anh, cô khẽ tiến lại vỗ nhẹ lên vai anh. Lúc bây giờ cô mới để ý thấy anh đang coi ảnh hàng loạt người mẫu trong bộ siêu tập váy dạ hội trên tạp chí. Đúng là sụp đổ hết hình tượng mà. Cô cất giọng đầy chế giễu. Không nghĩ tới, ai lại bày ra bộ dạng căng thẳng như vậy để coi bộ siêu tập đó sao? Tôi còn tưởng rằng anh đang xem tài liệu công việc. Anh quả là làm việc gì cũng rất nghiêm túc đi. Trấn tĩnh lại con tim đang đập sai nhịp. Thầm tán thưởng trước vẻ đẹp lay động lòng người của cô. Anh bày ra thái bộ cười cợt. Tôi cũng là đàn ông. Cũng cần có lúc phải hưởng thụ những thú vui giải trí tao nhã chứ. Vừa rồi có chút suy nghĩ. Đó là nếu để cô mặc lên mình mấy bộ váy đó. Có lẽ cô không tới nỗi nào. Biết rõ là anh đang đùa cợt. Nhưng cô vẫn không khỏi ngượng ngùng, hai má, khẽ ửng hồng. Đưa tay xem đồng hồ. Thôi không trêu chọc cô nữa, anh lên tiếng. Chúng ta đi thôi, đã tới giờ rồi. Ngồi trên xe, thấy bộ dáng đứng ngồi không yên của cô. Anh thật muốn phì cười, nhưng cô nén lại động viên cô. Cô không cần căng thẳng, coi như là đi ăn miễn phí, thay vì phải mời cơm tôi đi. Cô không suy nghĩ mà vội đáp. Tôi thử nghiệm mời cơm anh, thay vì đi như thế này. Sau đó chỉ thấy vẻ mặt của anh lộ rõ bộ dạng láo cá. Cô sẽ có cơ hội mời tôi trong một dịp khác mà. Cô quay người nhìn phong cảnh bên ngoài xe, không thèm để ý tới anh ta. Phải đối đáp cùng anh là một tên vô sỉ. Cô thật sự muốn đi tự kỷ cho xong. Họ dừng lại trước cổng của một căn biệt thự lớn. Cánh cổng từ từ mở ra. Xe lăn bánh chậm rãi tiến vào casa. Hẳn là khách khứa đã đến đông đủ. Tiếng nhạc cùng tiếng người cười nói vang vọng từ phía xa vọng lại. Người giúp việc cúi người chào hỏi, sau đó dẫn họ đi tới sân sau là địa điểm bày tiệc. Ngôi biệt thự được xây dựng theo kiến trúc phương Tây sang trọng, cách thức trang trí rất độc đáo. Làm việc một thời gian trong lĩnh vực bất động sản, cô có thể thấy được đây là một trong số những ngôi nhà đáng để ao ước của những người biết thưởng thức cái đẹp và thích vùng tiền. Qua nhiều dãy hành lang, rốt cuộc cảnh tượng người tụ tập đông đúc dần dần hiện ra trước mắt. Anh khẽ níu tay cô kéo lại, nhẹ nhàng đưa tay cô quẳng qua vai của mình. Từ giờ, Gọi tôi là anh yêu, nghe rõ chưa em yêu? Lúc đầu xác định đóng giả làm bạn gái anh tham gia buổi tiệc, cô đã dự trù trước một số hành động thân mật cần thiết, nhưng nghĩ là một chuyện, còn thực tế vẫn khó để thích nghi. Cô cố bày ra một nụ cười tươi tắn và nói: anh có biệt tài khiến người ta cảm thấy buồn nôn đó. Anh cũng cười dịu dàng đầy khoan dung, nhéo nhẹ lên má cô đầy sủng định. Có buồn nôn thì cũng nuốt vào cho tôi. Đang định đối đáp lại anh thì một giọng nam ngọt ngào vang lên cắt đứt hồi tranh luận của bọn họ. Ai ra, tớ bảo này Vũ, cậu có cần phải bày ra bộ dạng của một tên bạn trai thâm tình khiến người khác phải ghen tị như thế không? Thật muốn ói quá đi. Sở Hữu giọng nói đó là một người đàn ông đẹp, so với phụ nữ còn có phần nổi trội hơn. Nếu như Trần Tuấn Vũ là vẻ đẹp đầy nam tính thì anh ta là tổng thể của sự hài hòa và thân thiện. Đặc biệt là đôi mắt đào hoa biết cười của anh ta có lẽ đã đốn ngã không biết bao nhiêu trái tim của phụ nữ. Ở bên cạnh, Tuấn Vũ thấy cô ngây người quan sát tên bạn trí cốt không rời mắt, trong lòng bỗng dội lên sự khó chịu, đưa tay ôm lấy eo thon của cô, áp sát vào trong lòng như khẳng định chủ quyền của mình. Hai người đàn ông chạm hai nắm đấm vào nhau như một phương thức chào hỏi riêng biệt. Cậu có thể ói luôn tại đây. Nếu như không sợ hình tượng đào hoa phong nhã bấy lâu nay cô cố bày ra bị sụp đổ trong nháy mắt của những cô nàng não ngắn hâm mộ cậu đi. Khẽ phì cười khi nghe anh không kiêng nể gì mà đả kích người như vậy. Cô thầm may mắn anh là đối với cô đã nương tay rồi. Anh chàng kia làm bộ ôm tim, bày ra bộ dạng bi thương. Cái mồm quạ đen của cậu làm tổn thương trái tim yêu ớt của tôi rồi đây này. Thật là, em gái nhỏ à, em ở bên cạnh hắn, chắc cô không dễ dàng gì đi. Anh ta hướng tới cô tìm sự đồng tình, nhưng chủ yếu là quan sát đánh giá người phụ nữ nào mới có thể làm cho trái tim sỏi đá của Vũ dao động. Cô hết nhìn anh ta, rồi lại ngẩng đầu nhìn Tuấn Vũ cười nói. Anh ấy tuy miệng lưỡi con rắn chết một chút, nhưng bộ lại bụng dạ lại không có ác ý. Vì thế tôi vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Phải thế không anh yêu? Khuôn mặt của anh khẽ cứng đờ, nhìn cô gái ý cười ngập tràn bên người, khẽ nhíu mày. Cái cô gái này lại dám lôi anh ra trêu trọc ư? Nhưng nhìn cô phải ngước lên, đối mặt với đôi mắt của anh, bộ dáng rất tinh nghịch, đôi môi khẽ trù lên khiến người ta muốn ngậm lấy mà say say một hồi. Anh có đôi lúc lời nói đi kèm với hành động đấy. Không đợi cô kịp phản ứng, anh mau chóng cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại khẽ ra của cô. Cái tên đáng ghét này dám ngang nhiên chiếm tiện nghi của cô. Vì trước mặt có người khác nên cô không dám hành xử tùy tiện, đành ôm một cục tức trong bụng. Mà lúc này khuôn mặt cô đỏ ửng hồng, không rõ là do tức giận hay là ngượng ngùng nữa. Đúng lúc này, một người phụ nữ sáng như siêu mẫu, gương mặt được trang điểm đậm rất tỉ mỉ, uốn éo bước lại gần, rồi như một con rắn xà vào lòng anh chàng kia nũng nịu. Anh Trung, người ta đi tìm anh nãy giờ, hóa ra anh đang ở đây à? Sau đó cô ta mới để ý thấy người đàn ông còn lại, khẽ xúc động nở một nụ cười ngọt ngào như là đón gió xuân, giơ tay ra phía anh. Giám đốc Trần Tuấn Vũ, rất vinh dự được gặp anh ở đây. Đối với sự nhiệt tình của cô ta, anh không có chút hồi đáp, khiến cô nàng sượng sùng vùi đầu vào lòng của người đàn ông kia như cầu sự trợ giúp. Anh ta liền cười giả lả, nhéo nhẹ mũi của cô nàng. Ngoan nào honey, anh chàng này là hoa đã có chủ, em không thể tùy tiện lòng can được. Nhìn từng điệp pha quý sinh, cô rúc vào người anh như một con mèo làm nũng, cũng không còn nhỏ bé gì. Hành động kiểu này thật đúng là phản cảm đi. Vũ à, cậu không định giới thiệu chúng tôi với nhau sao? Thấy vậy anh cúi xuống nhìn cô. Cậu ta là Khánh Trung, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, còn cô ấy là Hà Phương. Quay ra cô gái đang quan sát dựa vào người cậu bạn, anh ta lạnh lùng. Vị tiểu thư này cậu tự giới thiệu đi. Anh chàng Khánh Trung rất mực cười tươi, đôi mắt đào hoa hết sức thu hút, bắt tay chào hỏi cô, nhận tiện giới thiệu cô bạn gái như ý bên cạnh. Sau khi hai cô gái chào hỏi xong thì anh ta vỗ nhẹ eo cô bạn gái và nói: em dẫn Hà Phương qua làm quen với không khí bữa tiệc trước đi, anh có chút việc với Tuấn Vũ. Nói rồi anh ta quay ra như trưng cầu ý kiến của cô. Anh có thể mượn anh chàng của em trong ít phút được không? Cô khẽ gật đầu đi theo cô gái kia. Mặc dù không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng anh ta đã nói như vậy, nghĩa là họ hy vọng có khoảng thời gian riêng để bàn luận chuyện gì đó. Vì thế cô cũng biết ý mà lặng lặng bước đi. nhìn theo bóng dáng thướt tha của cô khuất dần vào trong đám đông. Khánh Trung khẽ huých vào vai anh. Khai thật đi, cô nàng xinh đẹp đó là ai? Đừng nói là cậu đi lừa con gái nhà Lành nha. Đối lại với ý cười cợt của cậu bạn, anh lại tỏ ra rất thản nhiên. Đúng là tớ lừa cậu ấy tới đây. Như vừa nghe được một câu chuyện cười, anh ta bật cười ha ha. Cái thằng nhóc này, cuối cùng bị rơi vào lưới tình rồi sao? Con nhỏ Khánh Linh mà biết chắc chắn sẽ bám chết lấy tớ, mà khóc không biết trời biết đất gì mất. Lại nhắc tới cô nhóc này khiến anh có một chút đau đầu. Từ nhỏ, cô nhóc đặc biệt quấn lấy anh, còn hùng hồ tuyên bố lớn lên sẽ làm cô dâu của anh nữa. Nhưng khi đó, lời của con nít anh không bận tâm. Theo thời gian cô không khỏi ngượng ngùng mà bày tỏ sự yêu mến anh. Nhưng anh vẫn luôn coi cô nhóc là em gái, không hơn không kém. Sau này cô đi du học ở nước ngoài, mới khiến anh có một khoảng thời gian được thảnh thơi. Con bé đợt này không về dự sinh nhật của cậu sao? Sáng nay mới gọi điện chúc mừng. Nó đang bận thi nên không về được. Con nhóc có vẻ rất quyết tâm kiếm bằng được tấm bằng kinh tế để xứng đáng với cậu đấy. Anh ta có một chút suy tư, lo lắng khi nghĩ tới cô em gái được nung chiều từ nhỏ. Không biết nếu biết trong lòng Vũ có một người con gái khác, liệu con bé có làm điều gì dại dột không nữa. Tuần Vũ vẫn kiên định nhận định từ trước tới giờ mà nói. Con bé là em gái của tớ. Khánh Trung cũng hiểu rõ tính cách của bạn mình. Một khi đã nhận định điều gì đó thì có lòng mà thay đổi. Và trong tình cảm cũng vậy. Vì thế khi anh thấy Vũ dẫn theo một người con gái tới buổi tiệc, anh cũng rõ ràng cô gái này rất đặc biệt với Vũ. Hai người họ đang trầm mặc trong suy nghĩ của mình thì giọng nói quen thuộc cất lên. Tôi còn tưởng rằng mình tới trễ. Anh ngờ chủ nhân của buổi tiệc vẫn đang còn ở đây sao? Người mới tới là Lâm Phong. Ba người họ là bộ ba Bạch Mã hoàng tử trong mắt mọi người. Không kể tới xuất thân, mà đáng nhắc tới là địa vị, học thức và ngoại hình nổi trội của bọn họ. Núi băng Lâm Phong, cậu tới muộn, lát nữa phải chịu phạt đi. Anh ta cũng hào sảng và đáp lại. Không thành vấn đề. Tuấn Vũ cũng vui vẻ báo cổ Lâm Phong. An tâm, có tớ chịu phạt cùng cậu, tớ cũng vừa mới tới thôi. Khánh Trung nhìn hai cậu bạn, khuôn mặt hào hứng như đang kể một chuyện hết sức thú vị. Lâm Phong à, cậu mà tới sớm một tí nữa thì đã gặp cô gặng của Tuấn Vũ rồi. Anh ta có chút bất ngờ trước thông tin này. Phải biết tính cách của Vũ không hay gần gũi với người lạ. Là cô gái như thế nào mới có thể đi vào khai phá con người vô cảm của cậu ta chứ? Nghe cậu nói vậy, tôi rất tò mò được diện kiến cô gái đó đó. Như chợt nhớ ra điều gì, Tuấn Vũ vội cười ha ha. Tiếp xúc rồi các cậu cũng sẽ thấy cô gái ấy rất thú vị thôi. À, cô ấy làm trong công ty của cậu đó Phong ạ. Lâm Phong lại càng tò mò hơn. Thật sao? Tên là gì? Ở bộ phận nào? Coi bộ dạng của cậu kìa, có khác gì là đang hỏi cung tội phạm đâu cơ chứ. Cô ấy tên là Hà Phương, ở bên mảng kinh doanh bất động sản. Thông tin này là anh mới khai thác được từ cô. Lúc cô nói địa chỉ nơi làm việc, anh có một chút bất ngờ, nhưng sau đó lại thích thú. Lẽ nào cô với anh lại thật sự có duyên như vậy? Lâm Phong cũng có một chút suy nghĩ. Hà Phương, cái tên này dường như anh đã từng nghe qua. Thầm phòng đoán thì có khi nào là cô gái anh đã từng sát mặt ở công ty không? Mà lúc này, Hà Phương đang đứng cùng cô bạn gái của Khánh Trung trong bữa tiệc. Đám khách khứa ăn mặc sang trọng, tập trung thành từng tốp, trò chuyện sôi nổi sau khi vừa dứt một bàn kêu vỗ nhẹ nhàng. Cô gái nhìn chằm chằm vào cô không buồn che giấu, luống cuống. Dường như cô ta đang rất băn khoăn. Vì sao cô có thể lọt vào tầm mắt của Trần Tuấn Vũ? Cô cũng được coi là xinh đẹp, nhưng không tới mức khuynh quốc khuynh thành. Cũng không có dáng người siêu mẫu đáng tự hào như cô. Và có vẻ như cô gái này không khéo trong giao tiếp. Cô ta liền hướng về cô thắc mắc. Tôi rất muốn biết, làm cách nào cô có thể thân được với Trần Tuấn Vũ? Một người nổi danh là lạnh lùng, không cần sắc nữ chứ. Tôi còn tưởng anh ta với Lam Phong là hai đạo nam nhân mà chị em phụ nữ chỉ được ngắm từ xa, chứ không tài nào tiếp cận được. Trước lúc tới buổi tiệc, cô và anh đã thỏa thuận. Cô không nhất thiết phải giới thiệu về bản thân mình, một phần để tránh phiền hại cho anh, và cũng là nghĩ cho cô. Đặc biệt là trước cô gái nhiều chuyện này, cô tỏ thái độ không nóng, không lạnh, nhưng vẫn giữ khoảng cách trong tiếp xúc với cô ta. Mà cô với cô ta, ngoại trừ là muốn khai thác thông tin về Tuấn Vũ, cũng vì là bạn trai của Khánh Trung, giao tiếp đãi cô. Bằng không cô ta cũng đã chán ghét bỏ đi từ lâu rồi. Có người quen gặng hỏi, cô nàng liền uyển chuyển đi sang trò chuyện, bỏ mặc cô đứng chơ vơ ở đó. Cô cũng không buồn quan tâm. nhận lấy cho mình một ly nước quả, sau đó đứng dựa vào một cái cây to, tách biệt mình với những nơi xa lạ kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net